Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 266, Xâm La Vương giả động. Converter, Dark Hero, có, một tiếng cảnh báo gào thét, còn chưa kịp toàn bộ từ trong cổ họng hô lên đến. Ở tại trước mặt bỗng nhiên nhiều một đoàn âm trầm sương mù. Sương mù âm trầm khủng bố. Xoát một tiếng, càng có một cái khớp xương gầy trơ xương trắng bệch đại thủ. Từ trong đám sương mù kia gấp tật duỗi ra, một thanh liền bóp lấy cổ của hắn, đem hắn cảnh báo gào thét xinh xinh ngăn chặn. Người ý muốn cảnh báo tu vi không yếu, cũng rõ ràng nhìn thấy đối phương xuất hiện, trôi nổi đến gần, trơ mắt nhìn thấy đối phương xuất thủ. Nhưng lại là ngay cả một chút xíu né tránh chỗ trống để né tránh cũng không có. Trực tiếp bị đối phương bóp lấy cổ, cái tay kia khóa cổ đắc thủ, cũng không lãnh đạm, tiếp tục dùng sức, người kia cái cổ lập tức vang lên kèn kẹt, toàn thân huyền khí, vậy mà một tơ một hào cũng vô pháp điều động, giống như đợi làm thịt cừu non, trên mâm thịt cá. Sau đó điểm ấy dị trạng đã kinh động đến mặt khác người gác đêm. Xoát xoát xoát, hơn 20 cái bóng người liên tiếp từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Ai, đem người buông xuống, bến bờ trong sương mù một trận mờ mịt cuồn cuộn. Một cái âm trầm thanh âm hỏi, Hà Hán Thanh đâu? Bị khóa hầu người kia con mắt lồi đi ra, trong cổ họng khanh khách rung động, nói không ra lời. Đám sương mù kia đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng gầm xuyên vân mà lên. Hà Hán Thanh, lão bằng hữu tới, còn không mau mau đi ra tiếp khách. Không trung, hư vô trong không khí đột nhiên truyền tới một tiếng cười quái dị. Hắn a, người nhà đi dạo kỹ viện đi dạo nhiều đi. Há miệng liền tiếp khách, coi như Hà Hán Thanh thật chịu đi ra tiếp khách, lão tử cũng là không dám chơi. Lão tử khẩu vị không có nặng như vậy. Bốn phía tứ quý lâu cao thủ vừa sợ vừa giận. Đối phương nếu đem lời nói đến khó nghe như vậy, vậy liền đại biểu chuyện hôm nay nhất định không cách nào lành. Cùng nhau hét lớn một tiếng, đao kiếm chớp lóe, hơn 20 người đồng thời nhào tới. Bàn tay lớn kia vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, trong tay cái cổ lập tức vỡ vụn, lập tức tiện tay ném đi. Thi thể đã mất đi hô hấp kia bị một cỗ cường hoành lực đạo ném ra ngoài. Lập tức, một đạo áo gai cao quan thân ảnh, nhắm mắt theo đuôi từ trong sương mù đi ra. Trong tay keng lang lang một thanh âm vang lên, thình lình thêm ra đến một đầu cửu tiết tiên. Cái kia cửu tiết tiên ở trong màn đêm chấn động, thẳng hóa thành một đầu lắc đầu vẫy đuôi thanh long, quay cuồng không thôi. Hướng về phía trước mặt hơn 20 người tấn công mà đi. Thanh thế đơn giản là như kinh thiên động địa, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Phốp, cùng lúc đó, một cỗ dày đặc mây đen đồng bộ bao phủ lại cả tòa Hà Phủ. Hà Phủ bên này hơn 20 người thấy thế cùng nhau cảm thấy một trận rùng mình. Một người trong đó âm thanh kêu lên, Nhất Điện Tần Quảng Vương, thế nào lại là ngươi? Cao quan bóng người kia cũng không đáp lời, vẫn là cười khằng khặc quái dị không thôi. Cái kia cửu tiết tiên biến thành chi thanh long thẳng vọt vào trong đám người. Phốp phốp phốp, đều là cùn binh khí tại nhục thể va chạm tiếng vang. Ba đầu bóng người khoa tay múa chân bay lên, ở giữa không trung vẫn liều mạng giãy giụa. Hiển nhiên nó mặc dù bị cửu tiết tiên roi trúng, lại là thương mà chưa chết. Còn có cầu sinh chỗ trống, bất ngờ giữa không trung lại có một bóng người từ trong mây đen thoáng hiện. Không có nửa điểm ba động đồng dạng âm trầm thanh âm hai độ vang lên. Hà Hán Thanh, ngươi không ra a? Một bên nói, một đạo lóe ra quỷ hỏa lân quang đột nhiên thoáng hiện. Ba đạo bóng người nguyên bản giãy động không nghỉ kia trong nháy mắt cứng ngắc. Theo, đùng, một tiếng vang nhỏ rơi xuống đất. Tựa như là mục nát 10 năm 8 năm thi thể, chỉ còn lại có một bộ mục nát khô lâu, nửa điểm da thịt không còn. Bọn hắn bay lên không trung thời điểm rõ ràng còn có hô hấp, còn có thể giãy giụa. Lúc này rơi xuống thời khắc, cũng đã từ đầu đến đuôi hủ hỏng khô lâu, lại không nửa điểm âm thanh. Nhị điện Sở Giang Vương, còn lại 24 người tái phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức lại có một tiếng quát chói tai gấp lên. Kết trận, nếu là Sâm La Đình hai đại diêm quân đồng lâm, càng thêm sát thủ vô tình. Vậy trước mắt chính là Tử Quan đột nhiên lâm. Tranh thủ thời gian tập hợp người ra sức bảo vệ mệnh là đứng đắn. Đám người tất cả đều là trải qua đại chiến hạng người. Cùng nhau động tác, tất cả đều như gió lốc đồng dạng tụ cùng một chỗ. Tức thì hợp dòng trở thành hai cái vòng tròn. Vòng tròn lớn phủ lấy vòng tròn nhỏ. Phi tốc chuyển động đứng lên. Tập hợp 24 người lực lượng. Sinh sinh chống lại thanh long tràn trề xu thế. Cái kia thanh long một tiếng trường ngâm sau khi lại bị đánh trúng mây mù bạo tán. Một lần nữa hóa thành một đầu cửu tiết tiên. Mềm nhũn bay trở về. Hiển nhiên 24 người cùng nhau hợp lực, uy năng càng cao hơn Nhất Điện Tần Quảng Vương phát ra 9 tiết thanh long. Nhất Điện Tần Quảng Vương một thanh tiếp được cửu tiết tiên. Giận dữ nói, các ngươi dám làm tổn thương ta thần binh, muốn chết. Lời còn chưa dứt, cái kia cửu tiết tiên lăng không lại chấn. Lốp ba lốp bốp thanh âm pháo một dạng vang lên. Nhưng mà đối phương kết thành trận thế 24 người. Tựa như một thể, cùng tiến cùng lui, cho dù đối mặt Tần Quảng Vương liên hoàn công kích, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà liền tại Nhất Điện Tần Quảng Vương nhiều lần công không thể đến cực điểm. Một đạo đao quang giữa không trung đột nhiên sáng lên, đúng là ở giữa không trung lặng yên hiện lên một cây đại đao. Đánh thẳng Nhất Điện Tần Quảng Vương. Trên không trong mây đen bóng người lần nữa thoáng hiện, kinh nghi bất định nói, đây không phải đao, nơi này đến cùng có phải hay không Hà Hán Thanh địa phương? Theo bịch một tiếng hướng đông, Hà phủ đại sảnh đột nhiên mở rộng, chí ít có hơn 30 người, như ông vỡ tổ từ trong đại sảnh vọt ra, đao kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ. Bó đuốc càng đem bốn bề hoàn cảnh chiếu lên giống như ban ngày. Địa phương xa xa, đao quang bỗng nhiên lóe lên. Một cái người áo xanh hiện thân ở trên không trung. Quan sát Hà phủ bên kia chợt hiện đao ảnh. Cười lạnh, thế mà vội vã như vậy liền đến. Trở về, bóng người màu xanh kia tức thì hóa thành đao quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Mà phía sau hắn còn có 18 đạo thân ảnh theo thứ tự hiển hiện. Đuổi theo đao quang, phi tốc về đi. Nhất Điện Tần Quảng Vương luân phiên tấn công mạnh không có kết quả. Tức giận đến kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay tụ lại vung lên. Nhất thời vô số minh vụ tựa như thủy triều trào lên mà ra. Cửu tiết tiên vẫn từ bay múa không ngớt. Tại trong minh vụ xoay quanh tới lui. Kình phong hô hô. Càng ngày càng vang, hiển nhiên là muốn cứng rắn dựa vào lực lượng một người. Đem đối phương 24 vị cao thủ, đồng thời nạp với mình công kích phía dưới. Cường công phá địch, bất ngờ giữa không trung Sở Giang Vương một tiếng quát lạnh truyền đến. Đao đến rồi, lập tức một mảnh minh vụ như vậy tật tốc khuếch tán mà ra. Một bóng người, thoáng như từ không sinh có đồng dạng. Trên không trung huyễn hóa mà ra, nói, các ngươi ở chỗ này tiếp tục, ta đi ngăn lại đao, lại là Tam Điện Tống Đế Vương tự mình huyễn hóa mà ra. Phi tốc về đi, chỉ là theo hắn cái này khẽ động, Hà phủ trên không càng lộ vẻ mây đen dày đặc, đầy dãy âm trầm, quỷ thanh chiêm chiếp, quỷ hỏa đầy trời phiêu đãng, tốc độ cực nhanh bay tới bay lui. Tựa như bách quỷ dạ hành, Sâm La địa ngục đến nhân gian, đao quang thế tới kỳ tật, trong nháy mắt đã tiếp cận Hà phủ trên không, nhưng mà một người đột nhiên đi vào, người tới chắp hai tay sau lưng, đầu đội vương miện, thong dong tiêu sái ngăn ở đao quang phía trước, một cái âm trầm thanh âm nói ra, Đao Tôn giả đại giá quang lâm, ngại gì dừng bước một lần. Đao Tôn giả người áo xanh chấn động trong lòng, quát, Tống Đế Vương, ngay cả ngươi cũng ở nơi đây. Ba vị Diêm Quân đồng lâm, các ngươi Xâm La Đình là muốn cùng ta Tứ Quý Lâu chính thức khai chiến à? Tống Đế Vương lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ nói ra. Trước đó bị người hữu tâm hố một thanh, biết rõ việc này làm khó, nhưng lại không thể không là. Tới, để bàn tọa cùng Đao huynh hảo hảo tâm sự. Đao Tôn giả lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng thối lui, ta không muốn cùng các ngươi Xâm La Đình kết thành tử thù. Tống Đế Vương trong mắt quỷ hỏa lóe lên, một đoàn minh vụ từ trong hai con mắt phát nổ đi ra. Ở trước mắt lốp ba lốp bốp vang, hồ quang điện không ngừng mà ở trong đó lưu động lấp lóe. Âm trầm nói, không phải là đối thủ của ngươi. Đao Tôn giả, ngươi từ đâu tới tự tin? Nhưng gặp Tống Đế Vương thân thể đột nhiên xoay tròn, trên đầu vương miện đột nhiên tản mát ra đạo đạo bạch quang. Một ngụm tản ra vàng mênh mông quang mang màu hoàng kim bảo kiếm đột nhiên hiện cõi trần. Kiếm kia vừa hiện thế, chợt liền tán làm đầy trời kiếm quang. Lập tức, hơn ngàn chuôi vàng mênh mông hình kiếm, trên không trung hình thành trận thế. Hùng vĩ kiếm khí một mực khóa chặt cái kia Đao Tôn giả. Kim Hoàng Linh kiếm diễn sinh hơn ngàn hình kiếm, thình lình tạo thành một tòa hình tam giác kiếm trận, mà tất cả trường kiếm toàn bộ đứng im trên không trung, mũi kiếm có chút rung động, chỉnh tề nhắm ngay Đao Tôn giả che đậy thân đao quang. Quần kiếm này tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đồng dạng, trên không trung sắp xếp đến chỉnh tề tề, vô số mũi kiếm hàn quang nhưng vẫn từ thân kiếm thoát ly mà ra. Ở phía trước rót thành minh nguyệt đồng dạng quạnh quẽ vầng sáng. Tam điện Tống Đế Vương thản nhiên nói, Đao Tôn giả, đao của ngươi, có dám tiến đến? Đao Tôn giả sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn trước kia từng cùng Tống Đế Vương giao thủ qua, đối phương so với chính mình kém hơn một chút, cho nên mới có cương mới, không phải là đối thủ mà nói. Không phải là nói khoác mà không biết ngượng, bất ngờ hôm nay gặp lại, kiếm trận của đối phương nghiễm nhiên đã cường đại đến đã đủ khiến cho ghé mắt tình trạng. Mặc dù mình như cũ không sợ, nhưng là nếu như đao của mình tùy tiện tiến vào trước mắt kiếm trận mà nói, thì nhất định sẽ bị vỡ nát. Nhưng nếu là do chính mình ngự đao tiến trận, phải đối mặt lại đem diễn biến thành liều mạng tranh đấu. Cuối cùng mặc kệ là Tống Đế Vương giết mình, hay là mình giết Tống Đế Vương, đều chắc chắn dẫn phát hai thế lực lớn ở giữa cực đoan đại chiến. Kết quả này, tuyệt không phải Tứ Quý Lâu vui thấy, nhất là tại bực này thời khắc mấu chốt, nhất định phải tránh cho không thể phát sinh. Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vang lên, hiển nhiên là Đao Tôn giả đến. Khiến cho đến Nhất Điện Tần Quảng Vương không còn hành động theo cảm tính. Liên thủ Sở Giang Vương đại khai sát giới, tàn sát Hà Phủ một đám hộ vệ. Trước hết để cho người của ngươi dừng tay. Đao Tôn giả hít một hơi thật sâu, mũi đao chậm rãi nâng lên, ngón tay khớp xương trắng bệch, âm thanh lạnh lùng nói, không cần thật đem sự tình bức thành cực đoan. Tứ Quý Lâu mặc dù không có hủy diệt Xâm La Đình chi ý, nhưng lại không phải là làm không được. Tống Đế Vương, ngươi không cần không biết tốt xấu. Tống Đế Vương hắc hắc cười lạnh, lại chưa đáp lời, mà nó bên người đột nhiên lại hiển lộ hai đạo nhân ảnh. Lại là Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương xuất hiện tại Tống Đế Vương bên người. Chúng ta liền không biết tốt xấu thì như thế nào? Nhưng lại không biết Đao Tôn giả có thể đem chúng ta như thế nào như chi gì. Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, mà ngay cả các ngươi cũng tới. Đao Tôn giả con ngươi co rụt lại. Phía dưới là Sở Giang Vương cùng Tần Quảng Vương. Sâm La Đình lần này thật đúng là đại thủ bút, thế mà duy nhất một lần xuất động 5 vị vương giả. Chẳng lẽ là quyết tâm muốn chống lại chúng ta Tứ Quý Lâu? Tống Đế Vương mỉm cười, Đao Tôn giả thuyết pháp chỉ là đúng phân nửa. Ngươi tính sai, chúng ta nếu là chỉ xuất động 5 người liền đến vuốt Tứ Quý Lâu râu hùm, làm sao có thể tính quyết tâm đối đầu Tứ Quý Lâu? Đao Tôn giả trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hà Hán Thanh, đi ra. Hắn mẫn cảm ý thức được chuyện không thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.